Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2181, 2164 Địa ngục hống 2. Có điều ở bốn đại tôn giả chi, mở đường cùng minh pháp ngộ đạo đều so sánh trì, thực lực cũng là bốn người kém một chút, mặc dù như thế, hai vị tôn giả đồng thời động thủ, lại thêm địa ngục hống, lấy ba đối với một, dù là đạo phong tu vi đăng phong tạo cực, cũng là không thể chịu nổi, đạo phong cũng, nhưng không hoảng loạn, đối mặt ba người vây công, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, hôm nay nhưng là không có công phu bồi các ngươi, nói xong, dựa vào tam thanh quỷ phù lão đà lão đảo nhưng còn miễn cưỡng chống đỡ công phu, vung vẩy hai tay áo, trong lúc nhất thời vô số linh thể quỷ hồn từ hắn hai con trong tay áo bay ra, gào khóc thảm thiết, che ngập bầu trời, hướng về hai vị tôn giả cùng địa ngục hống nhào tới, hai vị tôn giả lập tức choáng váng, đối mặt nhào tới tới trước mặt một nhóm quỷ hồn, khai đạo tôn giả mới vừa muốn động thủ diệt, minh pháp tôn giả quát một tiếng, không thể. Phật tổ từ bi, những thứ này đều là bị đạo phong giam cầm quỷ hồn, há có thể giết lung tung, ngay sau đó lấy ra càng không đại, phương pháp sau khi, bỗng dưng sản sinh một luồng cương phong, mang theo những quỷ này hồn, lục tục hút vào, địa ngục hống bên kia, nhưng là đối với bọn họ này lòng từ bi, hai cái tay đồng thời vung vẩy, đem trước mặt có can đảm nhào tới quỷ hồn một mực đập nát, trong lúc nhất thời tinh phách bay múa đầy trời, đem tầm mắt đều ngăn cản, mở đường cùng minh pháp nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là biết địa ngục hống tâm tính, biết ngăn cản không được, cũng chỉ đành do hắn, chờ đến những quỷ này hồn chết chết, bị tóm trảo, cuối cùng cũng coi như là bị dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, tình cảnh chi, đã sớm không có đạo phong cái bóng, gào, địa ngục hống ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động toàn bộ âm ti, đạo phong đã bay ra Uổng Tử Thành, hắn đi chính là cửa nam, không cần đi ngang qua những người phủ nha vị trí, nơi đó đầu tàng long ngọa hổ, chung quỳ. Hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa những này đều ở bên kia, còn có các đại ti chủ, đều không đúng dễ trêu, một mình đánh, Diệp Thiếu Dương kỳ thực ai cũng không sợ, có điều hắn hiện tại quan trọng nhất chính là chạy ra âm ti, nếu như lưu lại xuống, hắn biết rõ, xem như là 10 cái hắn, cuối cùng cũng đến ngoan ngoãn đền tội, ra Uổng Tử Thành, đạo phong cũng là thở dài một cái, vừa muốn phi đến xa một chút, phía trước nguyên bản sương mù mông lung bầu trời, đột nhiên hiện ra một vệt kim quang. Từ từ tỏa ra ra, hình thành một phương đài sen thất phẩm, diện khoanh chân ngồi một cái thân thể to lớn, là một vị Bồ Tát, một cái tay cầm niệm châu, một cái tay khác tạo thành tay hoa, đối mặt đạo phong, một mặt uy cùng thương xót biểu hiện, đạo phong vừa thấy được vị này Bồ Tát, tâm lập tức cả kinh, chắp tay nói, xin chào Địa Tàng Bồ Tát, ở trước mặt một K2TB hắn này tòa thật to thần chỉ, là Địa Tàng Bồ Tát rửa ảnh, Phật quốc ở âm ti đặc phái viên, pháp quyết tự lão đại. Hắn một lòng siêu độ địa phủ vong hồn, rất ít tham dự chuyện cụ thể, thế nhưng xem như là phong đô đại đế cùng ba vương một phán, ở âm ti đều muốn bán hắn mặt mũi, Địa Tàng Bồ Tát kim khẩu mở ra, nói, nghiệt đồ, này một đường đến, giết người phóng hỏa không dễ, đạo phong cười nói, Bồ Tát sai rồi, ta không phải đệ tử cửa Phật, này một tiếng nghiệt đồ, vẫn là làm không nổi, một ngày tu Phật, liền vì ta đồ, ta tu chỉ là Phật Pháp, cũng không phải là Phật duyên. Đạo phong trầm ngâm một chút, nói, Bồ Tát dùng cái gì cản ta đường đi, Địa Tàng Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt, trầm ngâm không nói, đạo phong bay lên trời, bay đến cùng Địa Tàng Bồ Tát đầu bình hành độ cao, điều chỉnh một hồi góc độ, nỗ lực từ Địa Tàng Bồ Tát đầu một bên đi vòng qua, kết quả Địa Tàng Bồ Tát hình tượng hơi động, chặn ở đạo phong phải vượt qua con đường, đạo phong thử mấy lần, đều là như vậy, không thể làm gì khác hơn là dừng lại, nói, Bồ Tát không cho ta đi sao? Bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, đạo phong cười nói, ta giết quá nhiều người, sớm không bỏ xuống được. Bồ Tát, ngươi lại cản ta, chớ trách ta khinh nhờn thần uy, hắn sớm nhìn ra, này căn bản không phải thật sự Địa Tàng Bồ Tát, hoặc là nói, không phải Địa Tàng Bồ Tát bản tôn, Địa Tàng Bồ Tát bản tôn, luôn luôn đều là ở địa ngục địa, cách âm ti có rất dài một khoảng cách, Địa Tàng Bồ Tát tuy rằng thần thông quảng đại, cũng không thể vi phạm thiên địa quy tắc. Trong thời gian ngắn như vậy chạy tới, giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ là Địa Tàng Bồ Tát một tia phân thân rửa ảnh mà thôi, có thể đồng bộ truyền đạt bản tôn âm thanh cùng hành động, thế nhưng không có bất kỳ pháp lực, thế nhưng, hắn dù sao cũng là Bồ Tát, là âm ti mấy vị đại lão một trong, phá hắn rửa ảnh phân thân, cũng chỉ lớn lao tội lỗi, bởi vậy, đạo phong vẫn không có làm như thế, bây giờ làm đào tẩu, cũng không thể không phát sinh cảnh cáo, Địa Tàng Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt, một câu nói cũng không nói, ý tứ là ngươi nếu như dám làm như thế, ngươi đi làm, ở toàn bộ âm ti, cũng không thể tìm ra dám như thế khinh nhờn Địa Tàng Bồ Tát người. Có điều, Đạo Phong dù sao không phải người bình thường, hắn cắn răng, tay cầm đã thần tiên, hướng Địa Tàng Bồ Tát bay qua, ngươi như hủy phân thân ta, ngươi chính là ma, dù cho là ma, này một côn ta cũng phải đập xuống. Đắc tội, đã thần tiên nặng nề đánh ở Địa Tàng Bồ Tát đầu, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, kim thân chậm rãi vỡ vụn, sau đó sụp xuống Đạo Phong cũng không quay đầu lại địa từ giữa bay qua, đánh hủy Địa Tàng Bồ Tát kim thân, sẽ không có cái gì tính thực chất hại. Có điều, Đạo Phong sau khi, từ đó về sau, Địa Tàng Bồ Tát sẽ không lại phù hộ hắn, hay là Đạo Phong bỗng nhiên nghĩ đến, Địa Tàng Bồ Tát sớm toán ra hắn sẽ làm như vậy, cố ý xếp đặt ra bản thân phân thân để cho mình đập nát, thật đoạn tuyệt cùng chính mình tất cả quan hệ. Hắn là Đạo Phật song tu, rất nhiều người không biết, chỉ có hắn tự mình biết, ở mất tích 15 năm tháng bên trong, hắn đã từng hỏi với Phật quốc, tu luyện qua Phật môn phép thuật, đồng thời cùng Địa Tàng Bồ Tát từng có một đoạn ngọn nguồn. Bây giờ, chính mình đập nát Địa Tàng Bồ Tát kim thân, đã không quay đầu lại được, không quay đầu lại được, cái kia càng chạy càng xa đi. Đạo Phong một đường đi nhanh, cuối cùng cũng coi như rời đi âm ti phạm vi thế lực, đi tới ấm nước bờ sông, nhìn vẫn đục nước sông, suy nghĩ xuất thần, từ phúc từ phía sau đi ra, phía sau theo kiến đế. Đạo Phong biết hắn sẽ ở chỗ an toàn tìm đến mình, cũng không ngoài ý muốn, vẫn cứ nhìn nước sông đờ ra. Từ phúc cười nói, Đạo Phong tử, thực lực ngươi lại có tinh tiến, cách chém ba thi chứng đạo nhưng là không xa. Đạo Phong lạnh lùng nói, ngươi chạy thật là nhanh, nếu không là ta hy sinh biển máu vạn ma phiên âm hồn, chỉ sợ là trốn không thoát đến rồi. Từ phúc nói, ta biết ngươi có biện pháp, sự đã thành, ở đây cảm ơn. Bạch Lên ở đâu? Từ phúc lấy ra một mặt gương đồng, Đạo Phong quay đầu nhìn lại, từ gương đồng nhìn thấy một bóng người, chính là đã từng ngông cuồng tự đại sát thần Bạch Lên, ngồi khoanh chân. Đây là Bạch Lên nguyên thần, bởi vì không hồn không phách, không thể thấy phong, chỉ có thể thông qua môi giới đến cư trú. Bạch Lên trợn tròn mắt, ánh mắt khóa chặt Đạo Phong, lạnh lùng tỉ mỉ một hồi, hừ một tiếng nói, là ngươi, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2182, 2165 kiếm chỉ hiên viên 1. Bạch Lên lập tức cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới cứu ta nhưng là ngươi, ngày đó ta có tất cả những thứ này, thật là bái ngươi ban tặng. Đạo Phong trong lòng cũng là cảm khái thiên đạo không thường, nghĩ đến chính mình khi đó tùy tùng Diệp Thiếu Dương dưới mộ, chém giết Bạch Lên, lúc đó nếu như không phải gặp may đúng dịp, Bạch Lên liền này một vệt nguyên thần đều không có cơ hội lưu giữ lại, lúc này mới quá bao lâu, chính mình liền tự mình xông chiêu ngục, liều mạng sẽ đem nguyên thần của hắn cứu ra, thiên đạo không thường, bởi vậy có thể thấy được chút ít, nếu như chém ra ba thi, chứng hỗn nguyên đại đạo, không biết đối với thiên cơ, có thể hay không có thể nhìn thấu càng nhiều một chút. Trước mắt tới nói, Đạo Phong cảm giác mình vẫn là quá nhỏ yếu, có một loại ở từ nơi sâu xa nước chảy bèo trôi cảm giác, tuy rằng trên đời tuyệt đại đa số sinh linh đều là như thế quá xuống, thế nhưng Đạo Phong không muốn như vậy. Đạo Phong tử, này một ẩm một mổ, há không phải mệnh trời, ngươi hôm nay cứu ta đi ra, ngày xưa tất cả, tự nhiên xóa bỏ. Ngươi đừng lo. Bạch Lên hiện tại chỉ còn dư lại nguyên thần, nhưng nói chuyện vẫn là như vậy thô bạo, vẫn cứ coi chính mình là thành ngày xưa sát thần. Đạo Phong cười nói, coi như ngươi vẫn cứ là sát thần, ta lại có cái gì tốt lo lắng. Bạch Lên nghe xong, cười lạnh một tiếng nói rằng, Đạo Phong tử, ngươi xác thực cũng có tư cách nói lời này, ta đã sớm biết ngươi là ai. Từ phúc nói, câm miệng, việc này tạm thời không đề cập tới. Bạch Lên nghe hắn nói như vậy, cũng sẽ không nói cái gì. Đạo Phong hỏi từ phúc, bước kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Từ phúc nói, ta rời đi trước cái này thời không, cơ hội, đem hắn hồn phách phục hồi như cũ. Đạo Phong trầm ngâm một chút, nói, nguyên thần cùng tinh phách là hai chuyện khác nhau, muốn cho nguyên thần sống lại ra hồn phách, còn khó hơn lên trời. Từ phúc nói, ta tự nhiên là có biện pháp, chuyện này, còn cần ngươi người sư đệ kia hỗ trợ, mắc mớ gì đến Thiếu Dương. Đạo Phong lông mày căng thẳng, cái này, mà tha cho ta ngày sau hãy nói. Ta ngày gần đây du đảng nhân gian, phát hiện pháp thuật hiệp hội ở nhân gian rục rà rục rịch, ý đồ tái hiện trăm năm trước việc bây giờ nhân gian lại không tuổi trẻ cường giả, chiếu tiếp tục như thế, nhân gian pháp sư, có thể mất đi ở nhân gian quyền chủ đạo. Đạo Phong trầm ngâm nói, chuyện này, ta cũng có nghe nói, chỉ là ta không người thân phận, nhân gian pháp thuật giới đối với ta ấn tượng, so với pháp thuật hiệp hội còn kém, ta không có cách nào can thiệp vào.

nhấn lâu 3 giây phục chế, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Chương 2183, 2166 kiếm chỉ hiên viên 2. Từ Phúc nói, người ta mục đích, không phải chứng đạo, là biết rõ chính mình nghi ngờ trong lòng mà thôi, chứng đạo đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Kiến Văn Đế cau mày, lẩm bẩm nói, thật sự khiến người ta khó có thể lý giải được. Đạo Phong nói, hắn không chứng đạo, không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện bắt nạt hắn. Từ Phúc gật đầu cười nói, chính là này lý. Hắn dù sao được với nhân gian, luôn luôn coi chính mình vì nhân gian đạo tôn, pháp thuật hiệp hội muốn khống chế nhân gian, tất nhiên sẽ khiến cho sự phản cảm của hắn. Hiên Viên thị đám người kia là rất mạnh mẽ, có điều Thanh Ngưu không phải dễ trêu, bần đạo trong lúc vô tình đem hắn cuốn vào dân quốc, bây giờ nghĩ lại, tuy rằng ngoài dự đoán mọi người, nhưng cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, từ nơi sâu xa, hay là nhất định như vậy. Đạo Phong khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi có thể hay không đem ta cũng đưa đi dân quốc. Đạo Phong tử, ngươi ở chỗ này, vẫn còn có thật nhiều sự muốn làm, nhưng là không thể tới, bằng không cũng sẽ ngăn cản Diệp Thiếu Dương ứng kiếp. Ta cố ý không cho hắn cùng những người bạn tốt gặp lại, cũng chính là vì nguyên nhân này, tất cả thuận theo tự nhiên, ngươi và ta, nhưng là làm ngươi và ta chuyện nên làm. Hiên Viên thị những tên kia, tự hồ có rất mạnh giả tâm, nói tới chỗ này, Từ Phúc nhìn chằm chằm Đạo Phong, chăm chú đánh giá một hồi, nói rằng, Đạo Phong tử, ngươi đã chém tới máu thịt, linh thân, chỉ kém chém một po 14 nguyên thần, liền có thể chứng được Hỗn Nguyên đại đạo, ngươi nhưng là có mặt mày hay chưa? Đạo Phong than thở, máu thịt thật chém, chém ra linh thân, nhưng là có cơ duyên làm được, nguyên thần chém ra, vạn niệm đều diệt, làm sao còn có thể sống lại? Từ Phúc trịnh trọng gật gật đầu, nói, cũng là cơ duyên chưa tới, thiên kiếp đã tới, mong rằng Đạo Phong tử lưu ý nhiều, sớm ngày chém ra ba thi, phi thăng vô cực. Nói xong, hướng khoảng chừng, trái phải nhìn một hồi, nói, âm ti bên kia, có thể thông qua sinh tử bộ lần theo đến tung tích của ta, ta nhưng là không thể ở đây ở lâu, ngươi và ta phân công nhau hành động, để tương lai sáp nhập một chỗ. Nói xong đem phong ấn bạch lên nguyên thần gương đồng cất đi, đối với Đạo Phong chắp tay phải đi. Chờ một chút, câu cuối cùng, Đạo Phong nói rằng, nhìn Từ Phúc, lạnh lùng nói rằng, tuy nói ngươi có mục đích của ngươi, nhưng nếu như Thiếu Dương ở dân quốc có cái gì chuyện bất trắc, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, có điều nói với ta cái gì đại nghĩa, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, liền người bên cạnh đều bảo vệ không được, càng không nói đến thiên địa nhân. Từ Phúc vuốt râu, nhẹ nhàng cười cợt, thả người bỏ chạy. Đạo Phong hít sâu một hơi, nhìn xa xa, lẩm bẩm nói rằng, sự tình càng ngày càng vướng tay chân. Kiến Văn Đế tiến lên một bước, nói rằng, Đạo Phong, có một số việc, cũng không phải sức một người có thể gánh vác được, coi như là ngươi, cũng giống như vậy. Đạo Phong gật gù, nói, ta cũng biết, lập tức nói rằng, ngươi về Phong Chi Cốc, nói cho mọi người, ta muốn đi nhân gian một chuyến, không biết lúc nào trở về, quân vụ đại sự, ngươi đến khống chế, nhưng to nhỏ công việc, cần cùng cung tử quyết đoán. Đồng thời thả ra ta đi nhân gian phong thanh. Kiến Văn Đế cau mày nói, đây là ý gì? Ta lén xông vào chiêu ngục, cứu ra nhất đẳng quỷ phạm, tội không thể xá, lần này, âm ti nhất định sẽ không giảng hòa, ta như đi nhân gian, bọn họ liền sẽ không làm khó Phong Chi Cốc, bằng không vạn nhất âm ti phát binh, cùng Thái Âm Sơn hình thành giáp công tư thế, vô cùng nguy hiểm. Kiến Văn Đế trầm ngâm nói, âm ti tuy rằng thịnh nộ, thế nhưng còn muốn dựa vào Phong Chi Cốc đến kiềm chế Thái Âm Sơn, nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, không có khả năng lắm vì cái này khai chiến. Đạo Phong nói, lời tuy như vậy, có điều Phong Chi Cốc là ta một tay chế tạo cơ nghiệp, ở trận chiến cuối cùng trước, ta không muốn mạo mặt cho nguy hiểm thế nào ngươi đi đi. Kiến Văn Đế cũng không nói cái gì, đối với Đạo Phong chắp tay, hướng Phong Chi Cốc phương hướng bay đi. Đạo Phong mắt nhìn phía trước, nói rằng, còn không ra. Nói xong câu đó không lâu, một bóng người, từ rừng tùng nơi sâu xa chậm rãi đi tới, chính là Ngọc Diện Cẩm Y Atula Vương Tử Nam Cung Ảnh, bị ngươi phát hiện. Nam Cung Ảnh nhún vai một cái, xem ra ta thân pháp này còn chưa đủ bí mật, không riêng ta phát hiện, Từ Phúc cũng phát hiện, ta đối với hắn trong bóng tối khiến cho ánh mắt, nói cho hắn là người mình, hắn mới không có chú ý. Nam Cung Ảnh cười ha ha nói, trên người ta huyết tích tử mùi quá nặng, liền biết không gạt được ngươi. Đạo Phong nói rằng, hồi lâu không gặp, ngươi làm sao gặp tới nơi này, ta là đuổi theo ngươi đến. Nam Cung Ảnh bất đắc dĩ cười khổ, Đạo Phong, ngươi thật đúng là không muốn sống, đi chiêu ngục cướp người, còn đã kinh động địa ngục hống. Nam Cung Ảnh lấy ra một cái quạt giấy, trùng Đạo Phong chỉ rõ, ngươi không biết đi, ta vẫn luôn ở âm ti thạch đáy hồ tu luyện, cách chiêu ngục rất, gì gần, ta lúc đó nghe nói có người xông chiêu ngục, giật nảy cả mình, còn đang suy nghĩ ai có lá gan lớn như vậy, đi ra vừa nhìn, lại là ngươi, ngươi bản ý là đi ngăn cản cướp ngục người, vâng. Ta A-tu-la tộc quy y Phật môn, chiêu ngục là Phật môn địa bàn, lẽ ra, ta là nên tận lực, đạo phong, nếu ta lúc đó thật sự ra tay, liên hợp địa ngục hống cùng hai vị tôn giả, ngươi quyết định khó có thể chạy trốn, đạo phong hơi không kiên nhẫn mà nhìn hắn, nói rồi nhiều như vậy, ngươi không phải là không có động thủ, ngày đó bại trong tay ngươi trên, ta khổ tu đến nay, chính là muốn chiến thắng ngươi, có điều cùng người khác đồng thời lùng bắt ngươi, nhưng là vô vị, hơn nữa ngươi một khi bị bắt, tương lai ta muốn khiêu chiến ngươi cũng khó khăn, ta vì sao phải làm như vậy, muốn đánh bại chính mình, còn không cho người khác nắm lấy chính mình, này logic, đạo phong cũng có chút say, nói rằng, ngươi nếu là tới tìm ta nói những này, ngươi nói xong, ta cũng đi rồi, Nam Cung Ảnh nói, gấp cái gì, ta vừa mới ăn trộm nghe các ngươi nói chuyện, đối với thiên kiếp loại hình, ta nhưng là không có hứng thú, có điều ta nghe nói pháp thuật hiệp hội muốn khống chế nhân gian pháp thuật giới, vậy thì không được hiểu rõ. Nghe nói pháp thuật hiệp hội bên trong có không ít cường giả, ta nhưng là muốn gặp gỡ một lần đám gia hỏa này, ta cùng ngươi đồng hành, làm sao? Đạo Phong trong lòng hơi động, nói, làm sao ngươi biết ta muốn đi thám thính pháp thuật hiệp hội sự, không phải vậy ngươi đi nhân gian còn có thể có chuyện gì? Ngươi và ta liên thủ, ta ngược lại muốn xem, những này hiên viên thị bọn tử tôn, đến cùng có cái gì có thể nại, có can đảm mơ ước nhân gian, ta A-tu-la tộc chấp trưởng tu la đạo những người lâu, cũng chưa bao giờ dám có này dự định, Nam Cung Ảnh tức giận bất bình mà nói rằng, Đạo Phong trầm ngâm lên, chính mình bây giờ làm không liên lụy người khác, dự định một thân một mình đi gây sự với pháp thuật hiệp hội, có Nam Cung Ảnh hỗ trợ, đúng là thật là khá, Nam Cung Ảnh thực lực, tự nhiên là không cần phải nói, trọng yếu hơn chính là, hắn có vô cùng mạnh mẽ, A-tu-la tộc vương tử, tuy rằng A-tu-la tộc luôn luôn chiếm giữ ở vô lượng giới, xưa nay không theo người có cái gì lui tới, nhưng pháp thuật hiệp hội không thể không ước lượng cái này mạnh mẽ linh tộc, mặc kệ như thế nào, mình tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Nam Cung Ảnh, để hắn đến làm người trợ giúp, tự hồ có thể, Đạo Phong đi về phía Nam Cung Ảnh trước người đi mấy bước, 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2184, 2167 kiếm chỉ hiên viên 3. Đạo Phong đi về phía Nam Cung Ảnh trước người đi mấy bước, nói rằng, pháp thuật hiệp hội lai lịch, ngươi cũng biết, hiên viên thị tộc người, ngươi cần phải hiểu rõ, cùng bọn họ đối nghịch, tương đương với cho mình tìm một cái phiền toái lớn, ngươi nếu là cùng ta đồng hành, liền không thể trên đường lui ra, bằng không ngươi không tư cách lại khiêu chiến ta, ta cũng không có hứng thú lại đấu với ngươi pháp ngươi nghĩ rõ ràng, Nam Cung Ảnh quả nhiên bị kích tướng, nhất thời nổi giận đùng đùng, vô cùng khó chịu mà nói rằng, hiên viên thị lại làm sao, ta vẫn là A-tu-la vương tử đây. Ta A-tu-la tộc cùng đế thích thiên đại chiến mấy trăm năm, cũng chưa từng e ngại, còn sợ hắn hiên viên thị không được, Đạo Phong nói như vậy, hiên viên thị, không thua gì đế thích thiên, vậy thì như thế nào? Ngươi Đạo Phong không sợ, ta còn có thể sợ phải không? Ngươi không nên coi thường ta nghĩ đi làm sự, bất luận người nào đều không ngăn được ta, nói tới phần này trên, ta còn thực sự muốn sẽ đi gặp bọn họ, ngươi nếu không cùng ta đồng hành. Ta liền chính mình đi, Đạo Phong khẽ mỉm cười, nói, đi thôi. Hiên viên thị, cũng chính là chuyện như vậy, đừng sợ hắn. Nam Cung Ảnh hừ một tiếng, không thể chờ đợi được nữa mà phá tan hư không, hướng về nhân gian bay đi, Đạo Phong mặt mỉm cười, theo sát phía sau, làm Đạo Phong cướp chiêu ngục, toàn bộ âm ti vì đó lay động thời điểm, Diệp Thiếu Dương còn ở dân quốc ở lại, đối với phát sinh ở thuộc về mình thời đại kia đại sự này không biết gì cả, ở mọi người đến đông đủ sau khi, đoàn người cũng bắt đầu rồi hành động, đi vào tra xét cốc trong cốc cái huyệt động kia. Lần hành động này người phụ trách là Diệu Tâm, dù sao phong ấn cổ mộ chính là nàng nhà tổ tiên, hiện tại xảy ra vấn đề, nàng tự nhiên không thể không quản, còn Ngô Đồng cùng Trần Hiểu Vũ, Lưu Hiểu Thanh mọi người, Diệp Thiếu Dương sau đó mới biết, đám người này tập hợp lại cùng nhau, là chạy núi đào hoa khởi xướng long hoa gặp đi, từ bọn họ đàm luận trong lời nói, Diệp Thiếu Dương được một cái, vốn là, lấy núi đào hoa ở một di ba pháp thuật giới địa vị, tuy rằng có tư cách khởi xướng long hoa biết, thế nhưng lần này núi đào hoa khởi xướng long hoa gặp chủ đề dĩ nhiên là tuyển ra pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, phần lớn môn phái ở nhận được bản dập sau khi, khiếp sợ sau khi, đều kiêng kỵ đến pháp thuật hiệp hội tồn tại, không dự định đi tham gia trận này. Long Hoa biết, dù sao mọi người đều cân nhắc, đi đi gặp, thì có cùng pháp thuật hiệp hội đối nghịch hiềm nghi. Có điều, pháp thuật hiệp hội gần nhất lên tiếng, hy vọng các môn phái lớn nhỏ đều đi tham gia. Làm Lư Hiểu Thanh ba người mang đến tin tức này thời điểm, Diệu Tâm cùng Tào Vũ Thanh vô cùng nghi hoặc không rõ, ngày này đại gia cùng nhau liên hoan thời điểm, nói đến chuyện này, Diệu Tâm không nhịn được hỏi bọn họ, pháp thuật hiệp hội tại sao muốn làm như thế, chuyện này, không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trần Hiểu Vũ có chút đắc ý giảng giải lên, các ngươi nghĩ, núi đào hoa cái này thanh minh không hiện ra môn phái nhỏ, làm sao đột nhiên muốn chọn ra pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, bọn họ nơi nào có tư cách này, như thế nào dám cùng pháp thuật hiệp hội đối nghịch, các ngươi biết tại sao, thấy Diệu Tâm mọi người không rõ, Trần Hiểu Vũ càng là đắc ý, nói rằng, các đại môn phái nhận được bản dập, đều cảm thấy hiếu kỳ, liền phái người đi tìm hiểu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai núi đào hoa đi tới một cái thần bí pháp sư, liền núi đào hoa trưởng giáo Sơn Hà chân nhân đều cho chạy tới bên dưới ngọn núi đi ở, bị này thần bí pháp sư chiếm cứ hắn tu. Mà lần này cái gọi là Long Hoa biết, chính là cái này thần bí pháp sư khởi xướng, Sơn Hà chân nhân chỉ là nghe theo hắn dặn dò mà thôi. Diệu Tâm nghe đến đó, lông mày nhất thời câu lên đến, nói rằng, núi đào hoa tốt xấu cũng là trung đẳng môn phái, Sơn Hà chân nhân hà tất nghe một người ngoài dặn dò, Diệu Tâm cô nương, hãy nghe ta nói hết, ngươi hiếu kỳ, môn phái khác cũng có, liền có người muốn thăm dò vị này thần bí pháp sư thực lực, kết quả từng cái bị thua, hơn nữa bại thật thê thảm, Diệu Tâm càng thêm cảm thấy không rõ, ngay ở mấy ngày trước, pháp thuật hiệp hội phái ra Côn Bằng tổ sư, đi vào núi đào hoa tìm tòi hư thực, kết quả Trần Hiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn ở đây Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương một chút, Diệu Tâm rõ ràng ý của hắn, nói rằng, hai vị này tương lai cũng phải cùng nhau khởi hành động, cứ nói đừng ngại, Trần Hiểu Vũ còn đang do dự, Ngô Đồng cũng nói, hai vị này cũng là đạo môn thiên sư, đại gia ngồi cùng một chỗ, hiện tại để bọn họ lãng tránh, nhưng không thích hợp, lời ngươi nói sự, sớm muộn cũng sẽ truyền khắp thiên hạ, có cái gì tốt bảo mật, hai cái cô nương đều nói như vậy, Trần Hiểu Vũ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Ta nghe được tin tức, nói là Côn Bằng tổ sư cũng thua ở người kia trong tay, không thể nào. Diệu Tâm thất thanh nói rằng, ta đối với pháp thuật hiệp hội không quá giải, nhưng cũng biết Côn Bằng tổ sư là Tinh Nguyệt Nô đại đệ tử, thực lực phi phàm, chí ít là cảnh giới địa tiên. Không chỉ như này, hắn ở cảnh giới địa tiên đắm chìm nhiều năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp linh tiên. Cái kia làm sao có khả năng không phải người bí ẩn kia đối thủ, Trần Hiểu Vũ nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Lư Hiểu Thanh tiếp nhận câu chuyện nói rằng, là thật sự, Côn Bằng tổ sư không riêng thất bại, hơn nữa cùng trước những người khiêu chiến kia như thế bại thật thê thảm, Diệu Tâm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, Tào Vũ Hưng cũng là tỉnh đến nói không ra lời, chuyện này chấn động công đoàn, lúc này mới thông báo những môn phái kia đi tham gia Long Hoa biết, vậy cũng là tương kế tựu kế, bọn họ không phải muốn tổ chức Long Hoa gặp sao, vậy thì mọi người cùng nhau đều đi tham gia. Xem bọn họ đến cùng có âm mưu gì, Lư Hiểu Thanh nói rằng, mặt khác, công đoàn cũng thông báo mấy cái, cùng đi đi gặp, Diệu Tâm nói, để cho các ngươi đi cướp cái này thủ tịch đệ tử, Trần Hiểu Vũ cười cợt, nói, Trương Sư Huynh là công nhận trong hàng đệ tử đời thứ hai mạnh nhất người, thiên hạ đều biết, núi đào hoa cái này Long Hoa gặp lại đáng là gì. Có điều là đi rèn luyện một phen, đối phó người bí ẩn kia, Diệu Tâm trầm ngâm nói, người bí ẩn kia nếu lấy núi đào hoa danh nghĩa khởi xướng Long Hoa biết, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, Trần Hiểu Vũ cười gằn. Vậy thì như thế nào, hắn lợi hại đến đâu cũng chính là một người đi, công đoàn bên trong, cường giả vô số, còn có thể đừng sợ hắn. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, các loại khó chịu, vốn định đổi hắn, vừa nghĩ tới chính mình thực lực bây giờ, vẫn là quên đi, không phải vậy lại đến bị trào phúng một phen, cách núi đào hoa Long Hoa đại hội còn có hơn nửa tháng. Vừa vặn đồng thời xử lý xong chuyện này, đến thời điểm cùng đi tham dự, đi náo nhiệt một chút. Lư Hiểu Thanh đề nghị, Diệu Tâm cười cợt, nói, ta cũng không muốn cùng pháp thuật hiệp hội đi được quá gần. Nói xong lại nhìn Ngô Đồng một chút, lôi kéo tay của nàng cười cợt, nói, tỷ tỷ, ý của ta, ngươi rõ ràng. Ngô Đồng có chút bất đắc dĩ miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ta cũng không muốn cùng công đoàn đi được quá gần, không có cách nào. Diệu Tâm nhìn Lư Hiểu Thanh đám người, nói, ta cũng không sợ nói rồi các ngươi tức giận, ta biết các ngươi là đến thấy sang bắt quàng làm họ, hiện tại toàn bộ pháp thuật giới nhanh đều bị các ngươi khống chế,

Diệp Thiếu Dương thu hồi tâm tư, nhìn chầm chầm những tượng thần này, không hiểu nói rằng, những tượng thần này con mắt, tại sao dùng phát sáng hạt châu thay thế? Diệu Tâm nói rằng, này thật giống là bổn giáo một loại truyền thống, cho rằng dùng bảo thạch vì là tượng thần mở mắt, tượng thần là có thể thông linh, có thể phù hộ cung phụng người. Có điều có người nói đây chỉ là bổn giáo bên trong một cái chi nhánh phương pháp, cái này chi nhánh ở tại Tây Vực Thạch Đầu Thành, trong thành rất dễ dàng tìm tới loại này ống ánh long lanh tảng đá, ở hắc ám địa phương bị tia sáng một chiếu, lại như là con mắt như thế, chỗ khác không có loại này tảng đá, vì lẽ đó các giáo đồ không có tập quán này, đều là nhập gia tùy tục. Diệp Thiếu Dương nghe nàng một hơi nói rồi làm như thế, không khỏi cảm thấy bất ngờ, rất muốn hỏi nàng vì sao lại biết nhiều như vậy, lại sợ bị người trào phúng. Không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề này nuốt trở vào, hỏi Diệu Tâm, ngươi không phải nói nơi này là Nam Tống hoàng tộc tử tôn mộ sao? Tại sao lại cùng bổn giáo dính líu quan hệ, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ có đi xuống xem một chút. Đoàn người theo mộ đạo tiếp tục đi xuống, phía trước xuất hiện một cái chuyển biến, mộ đạo hướng về phải một bên loan quá khứ, tiếp tục đi xuống. Diệp Thiếu Dương đánh ba màu hoa sen đèn ngạch đi tuốt đàn trước đầu, vừa muốn cất bước xuống. Bên người Diệu Tâm đột nhiên kéo hắn một cái, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nàng ở nhìn chầm chầm trên tường pho tượng đờ ra, làm sao? Có người hỏi, Diệu Tâm ngón tay pho tượng mặt, nói rằng, pho tượng kia cười đến thật là dọa người, đoàn người lúc này mới chú ý tới pho tượng mặt, xác thực, này cụ bốn cánh tay tám tay pho tượng, khóe miệng là hướng lên trên nhếch lên đến, hơi cúi đầu, ánh mắt vô cùng âm trầm. Liền như thế nhìn sang, có một loại pho tượng trên người ở nhìn bọn họ cười gằn cảm giác, nụ cười này, để người ở chỗ này đều cảm thấy rất không thoải mái, xem loại này quỷ tiếu pho tượng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Diệu Tâm lẩm bẩm nói rằng, dù là nàng kiến thức rộng rãi, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt loại này hình thái pho tượng đại đa số đều là không vẻ mặt, còn có uy nghiêm, hiền lành, có hung thần ác sát, chỉ là xưa nay liền chưa từng thấy gặp cười, đoàn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước thật giống gặp tương tự pho tượng, muốn đi trở về đi xem một chút, liền nhấc theo ba màu hoa sen đèn đi về, đối với những người pho tượng từng cái chiếu quá khứ, mới vừa nhìn thấy cái thứ nhất, hắn liền sửng sốt, tiếp theo nghĩ đến cái gì, lại vội vàng hướng đi khác một tòa pho tượng, lại sửng sốt một hồi, đi tới người thứ ba pho tượng phía trước, nhìn một lát sau khi, lúc này mới đứng lại, kinh ngạc mà nhìn trước mặt điêu khắc, thất thanh nói rằng, tại sao lại như vậy a? Làm sao? Gầm gầm gừ gừ. Đoàn người cảm thấy hiếu kỳ, như ông vỡ tổ hướng hắn đi tới, sau đó tuần ánh mắt của hắn, hướng trước mặt vị này pho tượng nhìn tới, trong lúc nhất thời đoàn người cũng không chú ý tới cái gì, vội hỏi Diệp Thiếu Dương làm sao. Diệp Thiếu Dương đem ba màu hoa sen đèn nhắc tới pho tượng trước mặt, hấp khí nói rằng, nhìn, đoàn người nhờ ánh lửa, tỉ mỉ nhìn kỹ lên, Ngô Đồng cái thứ nhất gọi ra, này tượng thần đang cười, không sai, trước mắt vị thần này xem, cùng trước nhìn thấy vị này bốn cánh tay tám tay tượng thần như thế, khóe miệng đều mang theo một vệt như có như không mỉm cười, lại phối hợp cái kia lấp lánh có thần hai cục ánh mắt, trực người xem trong lòng chột dạ, xảy ra chuyện gì? Trần Hiểu Vũ gọi dậy đến, trước ta thật giống không thấy này điêu khắc đang cười a, thật giống là một mặt nghiêm túc, các ngươi nói sao? Đoàn người đều không nhớ rõ, lẫn nhau nhìn, không dám vọng kết luận, chỉ có Diệp Thiếu Dương tâm như gương sáng, cũng không nói cái gì. Trực tiếp kéo bọn họ vãng lai đường đi, mỗi gặp phải một vị pho tượng, trong tay hoa sen đèn liền quay về khuôn mặt chiếu quá khứ, làm tham quan đến vị thứ ba tượng thần thời điểm, ở đây tất cả mọi người rõ ràng Diệp Thiếu Dương để bọn họ nhìn cái gì, những tượng thần này, bất luận trước là vẻ mặt nghiêm túc vẫn là hung thần ác sát, hiện tại chỉ có một cái vẻ mặt, đều đang cười, hết thảy tượng thần, đều ở nhìn bọn họ cười. Nụ cười này mang theo một ít châm biếm cùng trào phúng, phản phất đang chê cười loa vô bọn họ nhìn không thấu sau lưng chân tướng, cái này không thể nào lại là trùng hợp, đoàn người hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, tại sao lại như vậy, những này pho tượng, lẽ nào là sống không được? Lưu Hiểu Thanh thất thanh nói, ta liền không tin cái này tà. Trần Hiểu Vũ thổi tiếng huýt sáo, mệnh lệnh hắn cái kia mặt quỷ hầu tử bò lên trên một vị điêu khắc trên mặt, đem cái kia hai con khảm nạm ở trên mắt phát sáng tảng đá khu hạ xuống. Diệu Tâm cảm thấy không thích hợp, muốn ngăn cản thời điểm đã chậm, hai viên bảo thạch bị khu đi, cái kia hai viên thật giống như hạt tử, kẻ mù, trong hốc mắt, liền 5 giây cũng chưa tới, liền dâng trào ra chất lỏng màu đỏ, theo gò má chảy xuống, khác nào hai hàng huyết lệ, đoàn người lập tức liền choáng váng, vội vàng lùi về sau,

đi tới trước mặt, hai tay xếp lên đến, đọc một lần thần chú, sau đó mở mắt ra, dùng sức thổi tắt ngọn nến. Ở ngọn nến bị thổi tắt trong nháy mắt, đoàn người đều cảm thấy bên người sản sinh một sự biến hóa kỳ dị, thật giống là trong không khí sản LZ4 di quờ sinh một loại nào đó không nhìn thấy chấn động, sau đó tất cả khôi phục như thường, không sao rồi. Diệp Thiếu Dương hỏi, Hoàng nhìn trái nhìn phải, cùng trước nhìn qua không khác nhau gì cả, hẳn là không sao rồi. Diệu Tâm nói rằng, bắt chuyện đại gia đi xuống, vẫn là cùng trước như thế chuyển biến, đoàn người không khỏi có chút lo lắng đề phòng, kết quả chuyển tới đến thứ tư loan thời điểm, phía trước xuất hiện một cái hành lang rất dài, đoàn người lúc này mới thở dài một cái, cuối cùng cũng coi như là đi ra huyền hồn thê, chờ một chút. Diệp Thiếu Dương gọi lại dự định đi tới hành lang mấy người, chỉ trong tay mình ba màu hoa sen đèn, ba màu hoa sen đèn hiện tại thành chân chính ba màu, hồng, lục, hắc, hơn nữa phong rõ ràng là từ hành lang một đầu khác thổi tới được, thế nhưng ba màu hoa sen đèn đèn đuốc, nhưng là hướng về hành lang phương hướng đổ tới, tự hồ nơi đó có món đồ gì đang hấp dẫn ngọn lửa, có quỷ, có yêu, còn có cương thi. Ở đây đều là pháp sư, nhìn thấy ba màu hoa sen đèn hiện ra bộ dáng này, nhất thời liền rõ ràng. Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, này trong cổ mộ có cương thi là bình thường, có quỷ cũng có thể lý giải, làm sao còn có yêu tới, ai cũng trả lời không được vấn đề này, phía trước nên gặp nguy hiểm, mọi người cẩn thận một điểm. Cương thi cái gì còn dễ đối phó, vạn nhất có nhằm vào kẻ trộm mộ cơ quan, cũng là thân thể phàm thai, có thể đừng nói, Diệu Tâm để đoàn người xếp thành một chữ hàng dài, như vậy có thể làm hết sức đất ít cùng mặt đất tiếp xúc. Để tránh khỏi phát động một loại nào đó cơ quan, sau đó chính mình đi ở trước nhất, Diệp Thiếu Dương đi theo nàng đưa tay, vì nàng cầm đèn rọi sáng, sau đó thận trọng từng bước địa hướng về hành lang bên trong đi đến, mỗi một bước đều chú ý dưới chân, hành lang rất dài, trên dưới phải trái đều là dùng mộ gạch xây thành, lấy hình vòng hiện ra đến, bốn phía không có bất kỳ trang sức gì, gạch đá nhìn qua cũng rất vững chắc, đi ở trong hành lang, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới đây hành lang là một viên ngói một viên gạch nắp đi ra. Trong lòng có chút cảm khái, không cần nói chỗ khác, chỉ nói riêng như thế trường một cái mộ đạo, cùng trước đi qua cầu thang, liền không biết muốn bao nhiêu người dùng bao nhiêu thời gian mới có thể tu đến thành, mà này, từ trước mắt đến xem, này nhiều nhất chỉ là cổ mộ một phần nhỏ. Chân chính uy hiếp, còn ở cổ mộ nơi sâu xa, hành lang đi tới đầu, hai bên từng người xuất hiện một con đường, hiện ra một cái đinh tự hình dạng, ở giao lộ đối diện trên vách tường, có một vị pho tượng. Là một vị Phật, ngồi ở trên đài sen, một cái tay nhặt hoa, một cái tay khắc thụ ở trước ngực, mang trên đầu tam tạng pháp quan, vẻ mặt tĩnh mục, Diệp Thiếu Dương cố ý quan sát khóe miệng, phát hiện vị này Phật trên mặt không mang cười, Ngô Đồng đi tới tượng Phật trước, không người xá một cái, Diệp Thiếu Dương hỏi, đây là cái gì Phật, đây là Văn Thù Bồ Tát, có điều là tàn truyền Phật giáo hình tượng, cùng Hán truyền Phật giáo Bồ Tát hình tượng không giống, ta ở một ít trong điển tịch gặp tàn truyền Phật giáo tượng Phật. Rất nhiều nhớ tới không rõ ràng, thế nhưng mấy vị Bồ Tát vẫn là có thể nhận ra, Diệu Tâm nghe nàng nói như vậy, nói, cái kia quả nhiên là cùng bổn giáo có quan hệ, bổn giáo vì là Tây Vực Hắc giáo, ở Phật giáo truyền vào sau khi, hấp thu rất nhiều trong Phật giáo đồ vật, cũng cung phụng Phật môn chủ thần, Ngô Đồng nói, cái này có thể nói đến thông, chỉ là, ta vẫn là không nghĩ ra, ngươi không phải nói đây là Triệu Tử Tôn mộ sao, vì sao lại cung phụng bổn giáo thần, ta cũng không biết. Xem ra chỉ có trước tiên dưới mộ lại nói, Diệp Thiếu Dương dùng ba màu hoa sen đèn phân biệt soi rọi hai bên, đều là giống nhau đường nối, liền hỏi Diệu Tâm nên đi cái nào một bên, Diệu Tâm cảm thụ một hồi, phong là từ bên trái cái kia trên đường thổi ra, liền đề nghị trước tiên đi bên trái, cùng trước như thế, nàng để Diệp Thiếu Dương cầm ba màu hoa sen đèn, sau đó nhìn chằm chằm dưới chân, cẩn thận mà cất bước, đột nhiên phát hiện trên sàn nhà có chút dấu ấn, cúi đầu nhìn lại. Trên đất lại có rất nhiều dấu ấn, ở tảng đá xanh trên uốn lượn xoay quanh, Diệu Tâm cúi đầu nhìn một hồi, cảm giác có gì đó không đúng, liền bắt chuyện Diệp Thiếu Dương từ trong bao lấy ra mấy cây nến, sau khi đốt, đặt tại đường nối hai bên, sau đó người lui về phía sau mười mấy bước, quay về ánh nến đánh giá quá khứ, đại thể thấy rõ trên đất dấu ấn, là một bức đồ án, dáng dấp khá giống là con nhện, thế nhưng trừu tượng vô cùng, đường nét phiền phức thế nhưng không loạn, đoàn người đồng thời quan sát nửa ngày. Vẫn là không nhìn ra này đến tột cùng là món đồ gì, Diệu Tâm suy đoán, khả năng này là bổn giáo một loại nào đó vật tổ, còn tác dụng là cái gì, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra, đoàn người không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ, tiếp tục hướng về hành lang một con đi, đi không bao xa, dựa vào ba màu hoa sen đèn ánh nến, có thể nhìn thấy mộ đạo hai bên, có một ít hình vòng cửa động, từng cái sát bên, trung gian cách chừng 10 thước khoảng cách, nhìn làm sao cùng hầm trú ẩn tự. Diệp Thiếu Dương bật thốt lên, nghĩ đến hầm trú ẩn bên trong những người bích động, cái gì là hầm trú ẩn? Diệu Tâm hỏi một câu, chính là phòng ngừa máy bay oanh tạc địa phương. Nhìn Diệu Tâm cùng người khác ly kỳ ánh mắt, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới, thời đại này vẫn không có hầm trú ẩn, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nở nụ cười, ta thuận miệng nói, các ngươi làm không nghe thấy là tốt rồi, thời đại này vẫn không có máy bay oanh tạc, tự nhiên không thể có hầm trú ẩn, hơn nữa nơi này là cổ mộ, những này từng cái trong mộ thất, không biết đều có cái gì. Diệp Thiếu Dương nhấc theo ba màu hoa sen đèn, quay về một cái mộ thất trước tiên đi vào, mộ thất rất nhỏ. Chỉ có bình thường phòng ốc phòng vệ sinh to nhỏ, bên trong chỉ có một cái đồ vật, quan tài, tảng đá chế tạo quan tài, đầu to trong triều, đầu nhỏ hướng về bên ngoài, vừa vặn khảm nạm ở trong mộ thất, bốn phía đã không có cái gì không gian. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.